Tuổi trẻ sục sôi, chương 14, độ ly cao. Góc truyện audio.com. Đi chơi thỏa thích đến lúc quay về Linh vẫn thấy đồ đạc của Tử Quan vẫn y nguyên. Con nhỏ định chơi tính lì versus MK sao? Đờ si tôi chơi versus cô xem ai là người thắng. Thay vì sắp xếp đồ của Tử Quan, Linh thu dọn lại đồ đạc của MK sao cho thật gọn gàng. Bữa ăn Linh gắp miếng nào đều bị Tử Quan gắp miếng đấy. Biết đờ si điều này, Linh cố tình chuyển hướng gắp thức ăn đi chỗ khác, từng đĩa thức ăn đều đờ si hai người quét qua. Tử Quan cậu có ăn hết đờ si đống trong bát cô à, gắp nhiều thế? Vương Hàn nhìn bát cơm của Tử Quan đầy tú lu liền bật cười. Cậu ấy muốn bắt chiếc vóc dáng của tớ ý mà Linh. Vậy hả? Nếu cậu muốn bắt chiếc vóc dáng của Linh thì tớ khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, vì vóc dáng của cậu ấy là trời cho, đò ăn bao nhiêu cũng cô sợ béo. Tớ nghĩ nếu cậu mà ăn giống như cô ấy thì sẽ ra heo mất, ha ha, Vương Hàn nói. Tiểu Vương đập tay cái nào, Linh đề nghị. Bốp ia, cậu đang lo cho tớ hả Tử Quan? Cô tớ lo cho Linh, vì nếu cậu cũng ăn nhiều như Linh thì cậu ấy sẽ chẳng còn đồ ăn nữa, Vương Hàn khoái chí nói. Cậu nên ngồi ăn hết cái bát này đi, Linh chỉ vào bát cơm toàn thức ăn của Tử Quan. Cho cậu này, Thiên Vương gắp cho Linh. Cái đó tớ thích ăn mà, sao lại cho cậu ấy, Vương Hàn? Ai bảo cậu ăn nhiều hơn tớ? Linh bĩu môi, thôi mấy đứa ăn đi, lúc nào ăn cơm cũng ồn ào, cô Lâm quát. Dọn dẹp xong xuôi, Linh ngồi vào bàn học, trong phòng bừa bộn đến mức, cô có lối đi. Linh, cô có thấy phòng bừa bộn cô? Tử Quan hỏi. Cô bừa bộn lắm, nói xong Linh tắt đèn bàn học rồi đi ra ngoài. Cô đi đâu vậy? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo versus cô sao? Ở đây tôi miss là chủ, cô có quyền giám sát tôi, Linh nói xong liền đi luôn. Ở đây tôi miss là chủ. Sam, ở đây tôi là người có tiền. Tử Quan cong miệng nói. Ngồi một lúc lâu mà vẫn cô thấy Linh về, Tử Quan mở cửa đi ra thì hóa ra là bốn người họ đang tụ tập học nhóm. Tức quá không làm gì được, cô đành đi vào đập phá đồ đạc trong phòng. Cái gì thế này? Linh bước vào thấy căn phòng càng ngày càng bừa bộn hơn. Linh mở cửa tủ quần áo của Tử Quan ra, cô thấy có một bộ nào cả. Quay sang mở tủ của MK, quần áo cũng đi mất phân nửa, lộn xộn. Sách trên giá thì cũng đi đâu mất, chỉ còn lại vài cuốn dưới đất la liệt quần áo. Sách chăn gối đầy trên sàn nhà. Cô bị điên à? Linh nói. Có thấy bữa cô dọn đi, Tử Quan chỉ ngồi trên giường khoanh tay trước ngực chỉ đạo Linh. Linh đặt sách vở lên bàn, xắn tay áo lên nhặt từng quyển sách dưới chân lân cho vào giá để. Dọn cả của tôi nữa nhé, Tử Quan vừa nói trên tay vừa cầm cuốn sách mà Linh yêu thích nhất giờ từng trang đọc. Linh quay người lại phía Tử Quan, thấy cô ta đang cầm cuốn sách mình thích nhất liền xông lại cướp cuốn sách từ tay cô ta. Tôi cô cho cô động vào sách của tôi. Đừng để tôi nổi cáo, Linh giận dữ nói. Có giỏi thì cô đánh tôi đi, Tử Quan vênh mặt lên để thách thức Linh. Cô, Linh giơ tay lên nhưng trong một tích tắc cô chợt nghĩ đến lời hứa versus Thiên Vương. Sao cô đánh đờ si chứ gì? Nếu cô đánh đờ si thì đi dọn phòng đi, Tử Quan chỉ tay sai Linh đi dọn phòng. Linh cô nói chỉ lẳng lặng quay đi dọn phòng. Cô đờ si lắm, dám thách thức tôi à, để xem tôi xử cô như thế nào, Linh nghĩ trong đầu. Linh nhặt quần áo cho lên giường mình rồi nhặt sách cho vào ngăn tủ, sắp xếp một cách gọn gàng. Từng bộ đồ đờ si cô phủi bụi sạch sẽ rồi treo lại ngăn tủ, bộ nào bẩn quá thì phải đem đi giặt luôn. Quần áo của Tử Quan cô vẫn vứt để đấy. Có nhiều lúc đi dọn qua Linh còn cố tình dẫm chân vào. Tay ôm một đống đồ đi ra ngoài phòng tắm. Linh, cháu làm gì vậy? Cô Lâm hỏi. Dạ đồ của cháu bị bẩn hết rồi Linh. Sao mà bẩn vậy? Nhiều thế, cô nhớ quần áo này cháu chưa giặt mà. Ê Linh, em làm gì mà ôm một đống quần áo vậy Tuấn Thần? Quần áo em bị bẩn hết rồi. Sao mà bẩn? Lại con bé Tử Quan chứ gì? Tuấn Thần đoán ra ngay. Hả, con bé đó hả? Cô Lâm hơi ngạc nhiên, cô thể nào nhìn nó hiền lành thế cơ mà. Thế ý cô là cháu cô hiền lành sao? Cô lẽ cháu tự làm quần áo bẩn rồi đổ cho con nhỏ đó hả? Linh phụng phịu nói. Cô xin lỗi, cô có ý đó. cô có ý đó đâu, tại cô nhìn nó hiền lành như thế mà lại làm như thế à, cô đùng làm gì hết, để chuyện này bọn cháu tự giải quyết nhé. Lỡ tụi bay đánh nhau thì sao? Cô cháu sẽ cô để cô ấy động đến một sợi tóc linh gờ, cách chương.